Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303. Chương 1303: Đẫm máu ngạnh Hán. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi thời điểm. Đội tuyển Anh toàn đội trận hình trước ép, một bộ ác điểu vồ thỏ tư thế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng có rất rõ ràng. Nước Anh phản kích bắt đầu rồi. Vardy tiếp vào rồi Ashley Young chuyền bóng. Hắn thu được sút gôn cơ hội. Một cước nổ bắn ra. Bóng cao su thoáng lệch ra. Lần này là đội tuyển Anh giữa trận liên tục truyền lại. Ơ lai bóng cho Sướng nhanh tiến lên. Thẳng nhét cho Kane. Kane đâm bắn. Lloris dùng chân đem bóng cản rồi ra ngoài. Varane giải vây. Đội tuyển Pháp lại trốn qua một kiếp. Nửa chặng sau mở màn 5 phút đồng hồ, đội tuyển Anh đã liên tục thu được hai cước sút gôn cơ hội. Bọn họ biểu hiện hết sức xuất sắc. Lần này là Ơ Lai ở cấm khu bên trong qua người. Hắn bị Umtiti xúc ngã trên mặt đất. Đây là một cái penalty sao? Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Ơ Lai ngã xuống đất không dậy nổi. Nước Pháp cầu thủ đem bóng cao su đá ra rồi giới ngoại. Bọn họ vẫn rất có công bằng thi đua tinh thần. Làm đội tuyển Anh đội y xông lên sân bóng thời điểm. Hơi thêm kiểm tra, đội y liền quay đầu lại hướng lấy Kim Tiger làm rồi một cái thay người dùng tay ra hiệu. Kim Tiger dậm chân một cái, nửa chặng sau vừa mới mở màn, liền tổn thất một cầu thủ. Thật sự là hỏng bét thấu rồi. Làm Ơ Lai bị đổi xuống trận thời điểm, Kim Tiger đã dặn dò xong rồi Carrick. Một hồi nhân huynh ra sân về sau, nhất định phải ổn định người tuổi trẻ cảm xúc. Dùng người kinh nghiệm trợ giúp đội bóng ở trong tiến công thắng được ưu thế lớn hơn nữa. Đầu nhi, ta rõ ràng. Carrick một mặt nghiêm túc hoạt động thân thể, nhanh chóng chạy lên sân bóng. Lúc này Kim Tiger đi tới Ơ Lai bên người. Hắn hỏi đội y, thế nào? Có thể là dây chằng xé rách. Cũng có khả năng chỉ là bình thường bị chật. Tạm thời không xác định. Cần muốn tiến một bước kiểm tra. Đội y giải thích nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian mang Ơ Lai đi bệnh viện kiểm tra. Kim Tiger chỉ huy. Đầu nhi, ta không muốn đi. Ơ Lai từ trên táng cứu thương giãy giụa lấy ngồi dậy đến. Hắn mắt bên trong đã bao hàm nhiệt lệ. Đầu nhi, ta biết rõ chính mình không có việc lớn. Ít nhất có thể kiên trì đến tranh tài kết thúc. Ta muốn ở chỗ này chờ lấy đồng đội cân bằng tỷ số. Giành thắng lợi, ta muốn cùng mọi người cùng nhau nâng lên World Cup. Bọn họ nhất định có thể làm được. Kim Tiger nhìn một chút đội y. Đội y suy tư một lát, sau đó gật gật đầu. Kim Tiger vỗ vỗ Ơ Lai bả vai. Ngươi ở trên ghế dự bị nghỉ ngơi thật tốt. Một hồi mà ta mang theo ngươi cùng tiến lên đài nâng chén. Kim Tiger vừa mới đứng dậy. Trên sân lại xảy ra rồi biến hóa. Đội tuyển Pháp thừa dịp Carrick vừa mới lên trận. Thích ứng tranh tài ngăn miệng. Bọn họ khởi xướng rồi một lần 10 phần hữu hiệu tiến công. Lần này là căng tê đoạn xuống rồi linh gát dưới chân bóng cao su về sau. Hắn đột nhiên trước cắm, để tất cả nước Anh cầu thủ đều bất ngờ. Bọn họ không nghĩ đến, luôn luôn ở phía sau trận phòng thủ căng tê, thế mà cũng sẽ kiến tạo đi lên. Kỳ thật ở trên trận đấu mùa giải Manchester United bên trong, Kim Tiger đã thích hợp an bài căng tê luyện tập kiến tạo rồi. Nhất là ở đội bóng mở không ra cục diện thời điểm. Căng tê đột nhiên xếp sau cắm lên. Tuyệt đối sẽ làm đối thủ trở tay không kịp. Nhìn thấy căng tê đột nhiên hướng đi rồi. Nước Pháp vào bóng cầu thủ cũng đều nhao nhao trước cắm chạy vì. Tìm kiếm cơ hội, căng tê đột nhiên chuyền bóng cho Giroud. Giroud hướng phía bên phải quá độ. Griezmann lên chân lạnh bắn. Bóng cao su bị Pickford nhào một chút. Không có vào lưới. Nguy cấp vẫn không có giải trừ. Mbappe cao tốc cắm lên. Vượt qua rồi Chipier. Hắn cùng Chipier xảy ra rồi thân thể va chạm, đồng thời ngã xuống đất. Nhưng là ngã xuống đất trong nháy mắt, Mbappe dùng chân nhẹ nhàng đâm một cái, bóng cao su chậm rãi lăn hướng rồi lưới bóng. Pickford còn ngã trên mặt đất, cái này bóng hội vào sao? Là cây hiu, hắn điên cuồng chạy hướng bóng cao su, ở vạch gôn trên thành công giải vây. Cây hiu lập công, hắn bảo vệ đội tuyển Anh khung thành, không để cho điểm số chênh lệch lại tiếp tục mở rộng. Cây hiu đụng vào rồi cột cửa trên, chúng ta tựa hồ đều nghe được tiếng va đập. Ngay tại vừa nãy phòng thủ thời điểm, cây hiu nhanh chóng trở về thủ, một cước đem bóng đá ra ngoài. Thế nhưng là hắn tốc độ quá nhanh, đầu hung hăng mà đụng vào rồi cột cửa trên. Hiện tại ngã xuống đất không dậy nổi. Henderson đem bóng giải vây ra ngoài. Đội tuyển Anh y lần nữa xông lên sân bóng, kiểm tra cây hiu thương thế. Cái này mấy phút bên trong, đội tuyển Anh đội y trở thành rồi bận rộn nhất người. Chúng ta thông qua trực tiếp ống kính có thể thấy rất rõ ràng. Cây hiu trên đầu chảy ra máu tươi. Hắn bị nhấc ra rồi sân bóng. Đội tuyển Anh tạm thời 10-11. Bọn họ lại nguy hiểm rồi. Nằm ở trên cáng cứu thương, cây hiu nhìn bên cạnh Kane cùng Henderson. Các người trước trông coi, ta lập tức liền trở lại. Kane cùng Henderson dùng sức gật đầu. Người yên tâm, coi như để cho chúng ta đem mạng mất, chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không lại mất bóng. Kim Tiger ở bên sân 10 phần đau lòng nhìn lấy khiêng xuống trận cây hiu. Hắn lo lắng hỏi đội y, thế nào? Đội y một bên xử lý vết thương, một bên giải thích nói, đổ máu chỉ là bị thương ngoài da, khe hở nhằm vào là được. Nhưng là ta lo lắng cây hiu sẽ xuất hiện não chấn động tình huống, cho nên vẫn là đề nghị thay đổi hắn. Đội y lời còn chưa nói hết, cây hiu lập tức liền gấp rồi. Ta không có não chấn động, ta 10 phần thanh tỉnh. Đầu nhi, người tuyệt đối không nên đem ta thay đổi trận. Kim Tiger 10 phần khó xử, ta không thể đem sinh mệnh của ngươi nguy hiểm không để ý. World Cup trọng yếu, người thân thể trọng yếu giống vậy, ta muốn đối nghề nghiệp của ngươi kiếp sống phụ trách. Cây hiu kiên định mà nói, đầu nhi, ta thân thể của mình thề, ta rất rõ ràng, nếu như ta có não chấn động tình huống, khẳng định sẽ ảnh hưởng tranh tài. Nói như vậy, ta cũng không khả năng chủ động yêu cầu tiếp tục kiên trì. Ta rõ ràng chính mình không có việc gì. Này yên tâm đi, Kim Tiger nhìn lấy đang tiếp thụ khe hở nhằm vào xử lý cây hiu. Hắn cắn răng, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, cho phép ngươi trở lại trên sân bóng. Bất quá chỉ cần ta phát hiện ngươi tình huống không tốt, ta sẽ thứ nhất thời gian đem ngươi thay đổi. Yên tâm đi, đầu nhi, ta nhất định chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Làm 2 phút đồng hồ về sau, cây hiu chạy về sân bóng thời điểm, trên đầu của hắn quấn lấy thật dày băng vải, một đường chạy về cấm khu. Hắn hai tay liên tục vung vẩy, cao giọng ủng hộ lấy các đồng đội sĩ khí, cũng làm cho trên khán đài nước Anh fan hâm mộ khô bắt đầu. Trên khán đài nước Anh fan hâm mộ lần nữa không hẹn mà cùng đứng dậy. Vì cái này đội tuyển Anh đẫm máu ngạnh hán dâng lên tôn kính nhất tiếng vỗ tay. Bên sân xem cuộc chiến Beckham nhỏ giọng nói một câu, gia hỏa này để cho ta nhớ tới Stam rồi. Đã từng nhìn thấy rồi sự phát hiện kia trận làm giải phẫu khe hở nhằm vào lông mày xương Hà Lan. Ngạnh hán, hiện tại lại nhìn thấy cây hiu đẫm máu phấn đấu. Chi này đội tuyển Anh các huynh đệ đều là tốt lắm. Kim Tiger ngẩng đầu nhìn thời gian, tranh tài đã tiến hành đến rồi 55 phút đồng hồ. Thời gian còn lại càng ngày càng ít rồi. Nhìn thấy chính mình đội bóng chậm chạp không cách nào mở ra cục diện, Kim Tiger suy tư một lát, quả quyết tiếp tục làm ra chiến thuật thay người điều chỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,